Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Gần tới buổi trưa, xe ngựa rốt cục cũng đến được chân núi. Hộ quốc tự nằm ở trên núi, xung quanh mười dặm đều thuộc địa phận của hộ quốc tự. Người đến bái Phật không ngừng, khiến chấn nhỏ dưới chân núi cũng hết sức phồn hoa nhộn nhịp. Ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng ồn ào láo nhiệt bên ngoài. Lần đầu tiên nhà sợ nhân có cảm giác mình cũng là một phần tử của thời đại này, gần gũi như vậy. Khi ở Hoàng Thành, chỉ cần xe ngựa bọn họ đi qua, đại bộ phận dân chúng đều tránh ra, làm cho nào muốn hưởng thụ một chút, cảm giác cũng không kịp. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại, không đợi Phong Diên Thương nói gì, nhà sợ nhân đã hào hứng bước nhanh xuống xe ngựa. Ra khỏi xe ngựa, đập vào mắt là một bậc thềm đá kéo dài để giữa sườn núi. Đỉnh núi khuất trong mây, giữa sườn núi mơ hồ thấy kim quang, như vậy chùa chiền hẳn là nằm ở nơi đó. Đoạn đường này cần phải đi bộ, có thể sẽ rất mệt, tuy nhiên phu nhân tứ chi có lực, tin rằng rất nhanh chúng ta có thể lên đến nơi. Ngay khi nhà sợ nhân nhảy xuống khỏi xe ngựa, ngắm nhìn chung quanh, bên tai lại vang lên thanh âm đáng đánh đòn của Phong Duyên Thương. Rõ ràng âm điệu ôn hòa, thậm chí còn mang theo cười khẽ, nhưng không cần nghe, nhà sợ nhân cũng biết là hắn đang châm chọc mình. Bốn phía đều là người, nàng cũng không có biện pháp giáo huấn hắn. Mạnh mẽ quay đầu trợn mắt, Phong Duyên Thương vẫn tươi cười đầy mặt nhìn nàng. Bộ dáng hai người trong mắt người khác vừa vặn là vô quân thâm tình đang lấy lòng cọp mẹ. Phật môn thanh tịnh, họ Phong kia, ngươi thành thật một chút cho ta. Thấy hắn tươi cười, nhà sợ nhân có điểm hoa mắt, rời tầm mắt không chừng hắn nữa, nhưng vẫn không quên mà cảnh cáo. Trong thiên hạ này, dòng họ này cũng chỉ có một nhà, phu nhân cũng không nên thuận miệng nói chuyện. Cứ việc trên đường bị trà đạp một phen, nhưng Phong Diên Thương vẫn đầy người phong nhã, thoạt nhìn nhạc sợ nhân giáo huấn với hắn chỉ là gái ngỡ mà thôi. Dòng họ còn bị nhà các ngươi bao lại hay sao? Nhạc sợ nhân bĩu môi, khoanh tay đi lên núi. Phong Diên Thương đi bên người nàng, nắm lấy tay nàng rồi nói. Trả lời. Thu hồi cảm giác của ngươi về sự ưu việt, ở trong mắt ta, ngươi cùng họ cậu không khác gì nhau. Nhà sợ nhân trướng mắt, Phong gia bọn họ làm hoàng đế thì sẽ không cho người khác mang theo họ Phong sao? Quả thực là xã hội phong kiến mà. Làm sao có họ cậu được? Phong Diên Thương bật cười, các dòng họ đại yến tuy phức tạp nhưng quả thực không có họ cậu. Đó là người ít ngồi đáy giếng, theo ta biết, trong lịch sử đúng là có danh nhân mang họ cậu. Nhà sợ nhân sương môi đối với tên cổ nhân tự đại này cười nhạt. Hả? Thật là có sao? Đợi đến có thời gian, thịnh phu nhân chỉ giáo. Phong Diên Thương kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được lịch sử theo như lời nhà sợ nhân là bộ dáng gì, nhưng cảm thấy thực hứng thú. Về sau nói đi. Nhà sợ nhân không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Hộ quốc tự này hương khói cực thịnh, người lên xuống rất rất nhiều. Lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc với dân chúng bình thường như vậy, nàng cảm thấy hai con mắt của mình cũng không đủ để dùng. Phong Diên Thương lơ đánh, hai người sóng vai đi đằng trước, phía sau là hơn 10 hộ vệ đi theo. Trận thế này ở trong đây cũng thật bình thường, vì thường xuyên có nhà giàu đến thắp hương bái Phật, cũng sát theo nha hoàn hoặc cả sai vặt. Cho nên gặp qua cũng chỉ nhìn thoáng qua hai vị chủ nhân, cũng không vì hơn 10 hộ vệ phía sau mà tránh ra. Đi qua mấy trăm bậc đá, rốt cục thấy được hình dáng chùa chiền. Phong cách cổ xưa rộng lớn, ở dưới mặt trời như phủ một tầng Phật quang, nhưng lại bởi vì quốc tự nên có thêm phần uy nghiêm. Chậm túc quanh quận bốn phía, nhà sợ nhân đối với kỹ thuật kiến trúc cổ đại này rất là ngạc nhiên. Hoàng cung nàng từng đi qua kia cùng với chùa chiền trước mặt này đều làm cho nàng sinh ra một sự sùng bái với trí tuệ cùng với sức lao động của người cổ đại. Càng ngày càng gần, thềm đá trước chùa đứng sừng sững một khối cự thạch cơ hồ cao bằng hai đầu người, trên mặt khắc chữ bút họa phiêu giật, mang theo một cỗ thoát tục, từng chữ đều cao đến nửa người. Đây là sư phụ Ngọc Lâm đại sư, Hòa Huyền đại sư, dùng dao bạc khắc nên, vung tay vài cái khắc nên hai chữ Phật Tâm, có thể thấy công lực thâm hậu ra sao. Biết nhà sợ nhân đang nhìn chữ kia trên cự thạch, Phong Diên Thương nhẹ giọng giải thích. Nhà sợ nhân chậm rãi gật gật đầu, đối với những người luyện võ thời đại vô cùng bội phục. Tiểu thương tử, ngươi có thể làm được không? Tất nhiên là có thể, nhưng chỉ sợ lực đạo không thể so với Hòa Huyền đại sư. Mỗi lép bút kia tương đối sâu, trải qua gió mưa vẫn còn rõ ràng như vậy. Thật là lợi hại. Nhà sợ nhân tán thượng, dương mắt nhìn về phía nơi khác. Phía sau cự thạch kéo dài đến cửa chùa là hai hàng cây bạch quả cao lớn xanh úm. Sắp tới mùa thu, lá cây ố vàng, trong cành lá còn có quả căng mọng, nhìn thật tốt. Ngân hạnh có thể làm thuốc, bộ dáng thuần tự nhiên như vậy. Nhà sợ nhân nhìn thực thích, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Thích sao? Tuy không phải thời thời khắc khắc nhìn nàng, nhưng mỗi động tác của nàng đều không lọt khỏi mắt của Phong Duyên Thương. Có thể chế được dược, đến lúc đó chúng ta hái một chút, làm đại bổ hoàn cho ngươi. Cười khẽ, nhà sợ nhân lời này có đủ trân trọng với Phong Duyên Thương. Thân thể mạnh mai, thế nhưng Phong Duyên Thương lại thực thích nghe, gật gật đầu đáp ứng. Đi vào chùa triển, ngồng đậm khói hương phả vào mặt, nhà sợ nhân hít sâu hai khẩu, kỳ thực nàng rất thích mùi hương này. Không ít tiểu tăng đang dọn dẹp nấu nước, xa xa còn có vũ tăng đang luyện võ. Khách hành hương đi lại, gặp tăng nữ, được chắp tay thành hình thập chào hỏi. Trong lời đãng, nhà sợ nhân cũng thu liễm chút tâm tình đùa cợt thường ngày. Phong Duyên Thương ngựa quen đường cũ, mang nhà sợ nhân đi vào trong chùa triển, hơn nữa cũng không có người ngăn trở. Tiếng vũ tăng hô quát dần xa, bốn phía chỉ còn tiếng gõ mõ đều đặn, khiến người ta bất giác cũng trở nên yên tĩnh. Rốt cục đi đến một tiểu viện yên tĩnh, hương khói trong viện lợn nở, bên trong cửa phòng đóng chặt, truyền ra tiếng gõ mõ có quy luật. Đây chính là nơi Ngọng Lâm đại sư thường ngày lý tham thiền niệm Phật. Chúng hộ vệ đứng ngoài viện, nhà sợ nhân dĩ nhiên là theo Phong Duyên Thương đi vào. Xuyên qua tiểu viện, bước lên bậc thang, rồi dừng lại trước thiện phòng. Phong Duyên Thương có vẻ thực cung kính rồi nói: Đồ nhi Phong Duyên Thương cùng hiền thê đến thăm đại sư, không biết đại sư hôm nay có thể gặp mặt đồ nhi không? Lời nói của Phong Duyên Thương khiến nhà sợ nhân thoáng kinh ngạc. Không phải hắn nói câu thê tử kia mà hắn tự xưng là đồ nhi, tục ra đệ tử sao? Ước chừng một phút qua, tiếng mõ bên trong ngừng lại, ngay sau đó cửa phòng tự được mở ra từ bên trong. Nhà sợ nhân nheo mắt, có thế này giống chút chuyện ma quái. Cửa thiện phòng mở ra nhưng không có ai, trong phòng chỉ có lão hòa thượng trầm sâu hoa râm, tay cầm Phật châu, đang ngồi khoanh chân trước tượng Quan Âm. Áo cà sa bình thường, đầy người nhu hòa, khiến người ta vừa thấy chợt ấm lòng yên ổn. Sư phụ không có vào cửa, Phong Duyên Thương ở cửa vén áo bảo quỳ xuống khấu đầu trước Ngọc Lâm đại sư. Nhà sợ nhân đứng một bên nhíu mày vẫn không nhúc nhích. A Di Đà Phật, thất vương xin đứng lên. Không giống với Phong Duyên Thương, Ngọc Lâm đại sư đối với Phong Duyên Thương xưng hô là thất vương. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo hơi thở tháng năm, chính là vợ nghe liền sâu sắc cảm nhận được là người đã trải qua sự tang thương. Phong Duyên Thương đứng dậy, dắt tay nhà sợ nhân đi vào phòng. Ngọc Lâm đại sư rốt cục cũng buông Phật châu trong tay đứng lên. Nhà sợ nhân dương mắt nhìn Ngọc Lâm đại sư, Ngọc Lâm hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm Phật hiệu, sau đó mới dương mắt nhìn về phía bọn họ. Thân thể của ngài đã hoàn toàn không có việc gì. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chẳng qua chị lại liếc mắt một cái, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được vô tận quan tâm cùng với bao dung. Nói hắn là lạt ma cũng không phải là hư danh. Vâng, thân thể đồ nhi đã hoàn toàn tốt lắm. Lời tiên đoán năm đó của sư phụ hiện nay cũng hoàn toàn ứng nghiệm. Phong Diên Thường thực cung kính, ngay cả khi nói chuyện với phụ hoàng hắn cũng không thấy hắn cung kính như vậy. Nhà sợ nhân đứng một bên, đôi lông mày không ngừng kinh động. Kỳ thực nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng đối với người cứu mình so với cha đẻ chỉ được danh nghĩa kia có tình cảm hơn nhiều. A Di Đà Phật, nữ thí chủ ắt hiểu được đạo lý, cái gì muốn đến tất đến, không cần miễn cưỡng hỏi việc, lão lạp nhìn không thấu. Qua lúc gian khổ, ngày sau nhất định đại phú đại quý, nhiều tử nhiều tôn, trường mệnh trăm tuổi. Đột nhiên Ngọc Lam giống như có ánh mắt xuyên thấu, nhìn ra được trong đầu nhà sợ nhân đang nghĩ cái gì. Nhà sợ nhân trận to mắt, bộ dáng giống như gặp quỷ, lùi về sau vài bước. Lão hòa thượng, ý của ngươi là ta không thể quay về thế giới trước kia, nhưng lại ở nơi này sinh nhi dục tử đến chết già sao? Cùng ai? Cùng Phong Duyên Thương sao? Ngọc Lâm khẽ lắc đầu, niệm câu Phật hiệu, không tiếp tục nói, cự tuyệt trả lời vấn đề của nhà sợ nhân. Hắn không nói lời nào, nhà sợ nhân không khỏi nhíu mày bất mãn. Phong Duyên Thương vẫn đứng ở một bên mỉm cười nhìn nàng. Tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, sư phụ không nói đều có đạo lý của người, ta cùng với sư phụ ôn chuyện, nàng nếu muốn thì có thể đi dạo trong chùa. Con người hắn mỉm cười, thoạt nhìn như một dòng suối nước, thanh khiết sạch sẽ. Nhà sợ nhân im lặng nhìn hắn, đồng thời lại cảm thấy lão hòa thượng Ngọc Lâm này giả thần giả quỷ, nếu là không thể nói thì ngay từ đầu đã chẳng cần nói một nửa làm chi, khiến tâm nàng ngứa ngáy, thực sự quá đáng mà. Nhưng nàng lại không thể làm gì hắn, dù sao Phong Duyên Thương tôn kính hắn như vậy, hơn nữa tuổi hắn lại rất lớn, nhà sợ nhân chỉ đánh ăn mệt một lần. Được, cố gắng nhanh một chút. Nhà sở nhân hử lạnh xoay người rời đi, hảo cảm đối với chỗ này nháy mắt tiêu tan. Ai nói người xuất gia thành thực dễ gần đây? Lão hòa thượng này có thể làm người ta tức chết. Vương phi. Thấy nhạc sợ nhân mặt lạnh từ trong viện đi ra, Thính Phong đối với nàng thân cận nhất, dưới ánh mắt rực rỡ của mọi người đành cam chịu mở miệng. Nhạc sợ nhân vừa mới bước ra, quay đầu nhìn thoáng qua, đóng lại cửa thiện phòng, hừ lạnh một tiếng. Ghét nhất người không sạch sẽ, Thích Phong mang ta đi dạo trong chùa. Lời này của nàng làm cho mọi người mơ hồ, nghĩ đến Phong Diên Thương, Nệ Trọng Lang tức giận, đều thông minh nuôi về phía sau vài bước, cách ngựa lóng xa một chút. Thích Phong bị gọi tên đành phải đi lên phía trước, kỳ thực hắn cũng không muốn lúc nhà sợ nhân tức giận còn phải tiến lên ăn khổ đâu. Vương phi muốn xem chỗ nào, chỗ này kỳ thực không có kiệt tác gì lớn, không bằng chúng ta lên núi xem không. Nơi này chính là giữa sườn núi, muốn lên đỉnh núi cũng không lâu. Nhà sợ nhân đi ở phía trước, nhìn trái nhìn phải, quả thực giống như lời của Thích Phong nói, bộ dáng thiền viện không sai biệt lắm. Hòa thượng đầu bóng lưỡng cũng chỉ có thể nhìn mà xem. Vậy lên núi. Vâng, để thuộc hạ dẫn đường. Chỉ cần nhà sợ nhân không nổ mạnh, Thích Phong cảm thấy chạy người chạy việc, chịu một chút mệt mỏi cũng không tính là gì. Thích Phong đi trước làm gương, theo phía sau chùa đi lên núi, ước chừng sau mấy trăm thước chính là một đường núi bằng bậc đá thang, kéo dài không thấy điểm cuối. Thích Phong, tiểu thương tử là tục gia đệ tử của hộ quốc tự sao? Tùy tiện lấy tay giết nhánh cây ven đường, nhà sợ nhân hỏi. Thích Phong đi ở phía sau nghe vậy liền nhìn về phía nhà sợ nhân, dáng người nàng thon dài thướt tha, hơi thở cực kỳ nữ tính, khiến cho Thích Phong sau khi ngẩng đầu liền nhanh chóng cúi đầu, có thể thấy vành tai đã nhiễm phiếng hồng. Ở Đại Yến, rất nhiều đệ tử quý tộc đều là ngoại môn, đệ tử của hộ quốc tự. Tướng quân Diêm Cận khi chưa theo quân chính là ngoại môn hộ pháp trẻ tuổi nhất của hộ quốc tự. Thích Phong không biết vì sao nhà sợ nhân không biết chuyện của Đại Yến, nhưng nàng hỏi đã nói nên nàng không biết thật, tựa như nàng luôn hỏi Phong Diên Thương một ít chuyện mà mọi người đều biết. Phong Diên Thương mỗi lần đều cẩn thận trả lời, hắn luôn có thể nghe được, cho nên lúc này đây hắn cũng không tự hỏi quá nhiều, thật cẩn thận mà trả lời. Nhà sợ nhân chậm rãi gật đầu. Xem ra địa vị của hộ quốc tự ở Đại Yến thật không giống nhau nha. Quốc sư trong cung kia thuộc loại đạo gia, nói vậy địa vị của đạo môn ở Đại Yến cũng rất cao, hai loại tôn giáo cho nhau chế ước, nhưng thực ra sẽ không vô cớ sinh sự. Xác thực là như vậy, tiên đế từng là ngoại môn, đệ tử của hộ quốc tự, là sư đệ của Ngọc Lâm Đại Sư, hai người là huynh đệ tình thâm. Sau khi tiên đế lên đế vị, Ngọc Lâm Đại Sư liền quy y tiến vào nội môn, dốc lòng tương trợ tiên đế, từng dẫn dắt các sư trong chùa đi trấn thủ biên quan Đông Cương, công lao không kể xiết. Thích Phong cúi đầu nhìn chân mình đi từng bước một lên trên, một bên nói xong. Hòa thượng mà còn bảo vệ biên quan sao? Thực sự là không giống người thường. Nhà sợ nhân thực sự kinh ngạc, người xuất gia ngũ ẩn giai không, nhưng hòa thượng nơi này lại có thể bảo vệ biên quan. Trăm ngàn năm qua vẫn là như thế, không có gì không giống người thường. Nhà sợ nhân hoàn toàn không biết gì cả, làm cho Thích Phong có chút nghi vấn. Nhưng ngẫm lại, Phong Diên Thương cho tới bây giờ đều là nàng hỏi cái gì, hắn trả lời cái đó. Thích Phong là cấp dưới, không có khả năng nghi ngờ. Nhà sợ nhân gật gật đầu, một bên ngẩng đầu nhìn đỉnh núi không rõ phía xa. Thế giới này làm cho nàng có chút hỗn độn, nhưng không thể phủ nhận, thật là có ý tứ. Vương phi, chúng ta sẽ ở lại chùa mấy ngày, bên trong chùa có cao tăng y thuật rất cao minh, nếu ngài cảm thấy nhàm chán, cũng có thể cùng họ lãnh giáo lẫn nhau. Bọn họ đều đã lọc lướt qua y thuật của các quốc gia xung quanh Đại Yến, trưởng lão của Pháp Môn còn từng chữa bệnh cho Tiên Thái Hậu. Nhìn bước chân nhà sợ nhân chậm dần, Thích Phong cảm thấy nàng có thể là không đi nổi. Muốn nói chút chuyện nhỏ mà nàng có thể cảm thấy hứng thú, có thể làm cho nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đang ngẩng đầu nhìn đỉnh núi không nháy mắt, nhà sợ nhân nghe Thích Phong nói liền trố mắt vài giây, sau đó động động ánh mắt nói: "Ngươi nói chúng ta sẽ ở chỗ này hai ngày sao?" Thích Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng trước của nhạc sợ nhân: "Vâng, chẳng lẽ Phương gia không nói gì sao?" "Tốt lắm." Khóe môi nhà sợ nhân cong lên, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm đỉnh núi, giọng điệu đều là ý vị thâm trường. Thích Phong khó hiểu, bước lên đứng bên cạnh để hắn xem có hiểu được biểu tình của nhà sợ nhân không. Thấy nhà nàng đang nhìn đỉnh núi, Thích Phong cũng theo tầm mắt của nàng nhìn qua, nhưng không có gì ngoài cây cối xanh ở xa xa, cái gì cũng không có. Động vật trên núi này đều thuộc sở hữu của hộ quốc tự sao? Mạnh mẽ đưa hai tay ra sau, nhà sợ nhân bước nhanh lên núi. Thích Phong bước nhanh được kịp nàng, một bên nói: "Đương nhiên không, nhưng chỉ sợ ai cũng không có dạ lá gan dám ở xung quanh ngọn núi này săn thú." Nhà sợ nhân đột nhiên bước nhanh, Thích Phong nhanh chân đi theo. "Ha ha ha, không sai, không sai." Nhạc Sở Nhân đột nhiên cười lớn, hơn nữa tiếng cười có đến vài phần khủng bố. Thích Phong nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn có nên phát tín hiệu cho những người ở dưới núi không nhỉ? Vương Phi, ngươi nhìn thấy cái gì sao? Nhạc Sở Nhân hưng phấn, Thích Phong cảm thấy không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên là thứ tốt. Bước lên một cái, Nhạc Sở Nhân đứng tại chỗ trống trải, có thể nhìn thấy rõ ràng đỉnh núi. Thích Phong đi theo sau, thực sự không rõ lòng muốn làm cái gì. Ngay tại lúc Thích Phong còn đang nghi hoặc, Nhạc Sở Nhân hái xuống một mảnh lá cây đưa lên môi, thanh thúy thổi ra một thanh âm như nước, Thích Phong nghe không hiểu là gì. Sắp tới buổi chiều, ngọn núi yên tĩnh mà thần bí, khoảng không phía trên đỉnh núi xa không thể thấy. Nhạc Sở Nhân thổi lá cây, nhìn nàng như không có dùng khí lực gì, nhưng lúc nàng gián đoạn điều chỉnh hô hấp, bộ ngực phập phồng hỗn loạn thì có thể nhìn ra được hô hấp của nàng bắt đầu có chút cố sức. Ước chừng 5 phút trôi qua, mặt Nhạc Sở Nhân bởi vì dùng sức quá mức mà hóa hồng. Đúng lúc phía này, trên đỉnh núi truyền đến một chuỗi tiếng động khàn khàn, lại cực kỳ công kích tiếng chim kêu. Tinh thần Thích Phong chợt tắt, nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng ở đỉnh núi xa xa. Mắt của Nhạc Sở Nhân sáng lên, thổ một âm cuối cùng rồi ném lá cây xuống, bước lên phía trước vài bước, nhìn chăm chăm đỉnh núi. Ngay sau đó, lấy mắt thường cũng có thể thấy được một bóng đen chạy thẳng về phía bên này, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Để đến khi thấy rõ vẫn đang bay tới, Thích Phong cầm chặt chuôi kiếm. Đó là một con kim điêu trưởng thành thật lớn. Kim điêu tính cách hung mãnh, cho dù cùng với sói giằng co cũng hoàn toàn là chiến thắng. Kim điêu dáng điệu công thành đoạn đất, nhanh chóng lao xuống, khoảng cách ngày càng gần cũng làm cho người ta xem rõ bộ dáng của nó. Hình thể kim điêu lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Thế cho nên Thích Phong đều đã quên mất động tác, làm hộ vệ. Hắn lúc này hẳn là nên đứng trước người của Nhà Sợ Nhân mà không phải là đứng sững sờ. Nhà Sợ Nhân thì hoàn toàn hưng phấn, trước kia nàng cũng gặp qua các loại điêu, nhưng giống điêu cơ hồ đều thuộc sở hữu của Hội Bảo hộ Động vật Quốc gia. Hơn nữa, cũng căn bản chưa thấy qua loại nào có hình thể lớn như vậy. Thoạt nhìn vừa mới trưởng thành, bộ dáng lại lớn như vậy. Hai cánh kim điêu đang giang ra, chiều dài vượt quá hai thước, lao xuống đỉnh đầu của hai người, cơ hồ che hết bầu trời. Toàn bộ không gian trên đỉnh đầu đều bị che khuất. Nhà Sợ Nhân cũng Thích Phong ngượng lên nhìn đó bay trên đỉnh đầu, nhưng kim điêu không có dừng lại, coi như nhìn Nhà Sợ Nhân nước mắt một cái, sau đó tạm dừng bay xuống, cánh vừa động ngay sau đó hướng về phía trước bay lên. Trong chớp mắt đã hơn 100 mét, tốc độ bay cực nhanh, làm cho hết thảy các loài biết bay đều cảm thấy xấu hổ. Nhà Sợ Nhân xoay người đuổi theo vài bước, nhưng so sánh được với tốc độ của nó không? Mắt thấy nó hướng tới Hộ Quốc Tự ở dưới núi bay đi, ánh mắt nàng đều lóe ánh quang. Vương Phi, chúng ta mau trở về. Nếu kim điêu này công kích chúng ta, chúng thuộc hạ tại Hộ Quốc Tự không thể đem hết toàn lực bảo hộ Vương Phi được. Thích Phong bước nhanh đến bên cạnh Nhà Sợ Nhân, thân sắc cẩn thận, nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Nhà Sợ Nhân, thầm than rằng nàng khẳng định sẽ không nghe hắn. Nhà Sợ Nhân nhìn chăm chăm bóng dáng kim điêu bay xa, một bên đáp lại Thích Phong hỏi: vì sao ở Hộ Quốc Tự không thể đem hết toàn lực? Lời này có ý xấu. Bởi vì kim điêu cùng với chim đại bàng trong kinh Phật là giống nhau, các tăng nhân đều cho rằng kim điêu là chim đại bàng hóa thân, cho nên ở trong này thuộc hạ không thể tổn thương nó, chỉ sợ nó công kích chúng ta. Thần sắc của Thích Phong nghiêm túc, trước kia từng có chuyện kim điêu công kích tăng nhân ở trong chùa, tăng nhân bị công kích máu thịt lẫn lộn, không có người nào dám ngăn cản. Nhà Sợ Nhân vừa nghe liền vui vẻ nói: còn có chuyện này sao? Kim điêu này ta muốn. Dứt lời là xoay người bước nhanh xuống núi, Thích Phong kinh ngạc qua đi, chạy nhanh đuổi kịp nàng. Nàng muốn sao? Như thế nào là muốn đây? Chạy như điên đến trong chùa, tăng nhân và khách hành hương trong chùa cũng bởi vì kim điêu đã đến mà đều tụ tập ở dưới tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp là nơi chứa tàng kinh của Hộ Quốc Tự, là nơi cao nhất trong chùa, cho nên kim điêu đứng ở trên kia cũng có thể phá lệ thấy được, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nó. Nhà Sợ Nhân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nước mắt một cái ở trong đám người lên nhìn thấy một thân áo trắng là Phong Xuyên Thương. Bốn phía hắn là hộ vệ của Thất Vương Phủ, bên người còn có Ngọc Lâm Phương Trượng, một thân quần áo màu vàng cả xa. Tiểu Thương Tử hướng trở lại, tầm mắt của Nhà Sợ Nhân không rời nhìn kim điêu đang đứng ở trên tòa hình tháp kia. Phong Xuyên Thương ở lúc nàng mở miệng kêu hắn đã quay đầu lại, sau khi nàng dứt lời nên chạy tới nắm tay của nàng, một bên khẽ cười nói: vội vàng như thế làm cái gì? Nhà Sợ Nhân cầm lấy cánh tay hắn, chỉ cho hắn xem kim điêu. Con điêu kia ta muốn, ai ngăn trở cũng không có chuyện tốt. Lời nàng vừa nói ra, Ngọc Lâm Vương Trượng đứng ở một bên niệm Phật, khuôn mặt bình thản, tựa hồ cũng không phải có ý ngăn trở. Khóe môi Phong Diên Thương giơ lên, nụ cười ấm áp như tịch dương nói: muốn dùng nó luyện dược sao? Giờ Hộ Quốc Tự nói sao cũng không muộn. Khi hắn nói lời này có chút cúi đầu, cơ hồ dán ở lỗ tai Nhạc Sợ Nhân, đem thanh âm đưa đến thấp nhất. Nhạc Sợ Nhân bị hắn thổi khí đến ngựa, một phen đẩy hắn ra, sau đó lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải, ta muốn nó làm sủng vật." Phong Duyên Thượng nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Điêu đang ngạo nghệ chúng sinh đứng ở trên tòa nhà hình tháp mà hỏi: "Thực sự sao?" Nhạc Sợ Nhân rất nhanh gật đầu: "Muốn bọn họ bắt lấy nó, còn lại ta sẽ thu phục. Hình thể nó quá lớn, tính tình lại hung mãnh, bắt lấy nó lúc này là rất khó khăn." Phong Diên Thường nhìn nhìn khuôn mặt hiền lành vẫn bình thản như trước của Ngọc Lâm Phương Trưởng, theo sau có trước khoát tay. Đợi đến sau khi mặt trời lặn, hiện tại khách hành hương và tăng nhân được tụ tập ở chỗ này, không lên động thủ. Nhạc Sợ Nhân khóe môi loan loan, nhìn thoáng qua Phong Diên Thường lại quay đầu, tiếp tục không nháy mắt, nhìn chằm chằm Kim Điêu đang quan sát chúng sinh, nhẹ giọng nói: "Cùng ngươi thương lượng những chuyện kê minh cậu đạo thật đúng là nhanh chóng." Khóe môi Phong Diên Thương run rẩy nói: "Cho nên nàng cùng với ta mới là hợp nhau nhất." Cút! Không lặng không nhẹ đẩy hắn ra, Nhạc Sợ Nhân không thèm để ý, dù sao nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người tốt. Phong Diên Thương nói như vậy, nàng hoàn toàn không để ý đến. Mặt trời lặn, đoàn người bọn họ cũng như khách hành hương khác ở lại thiền viện, dùng qua cơm bố thí. Sắc trời cũng dần tối, người nên hành động cũng nên lặng lẽ hành động. Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sợ Nhân ở trong thiền điện chờ đợi. Khác nhau chính là Phong Duyên Thương ngồi yên, còn Nhạc Sợ Nhân thì đem tất cả những gì mang theo khi xuất hành lần lượt bày ra. Quần áo loạn thành một đống lớn, từng cái bình sứ đều có bề ngoài thực đẹp đẽ, khéo léo, tinh xảo, nhưng bất luận kẻ nào đều không dám động ý niệm trong đầu, bao gồm cả Phong Duyên Thương cũng đều duy trì khoảng cách rất xa. Trong phòng đèn đuốc có chút tối nhưng không ảnh hưởng tầm mắt. Phong Diên Thương ngồi ở chỗ kia, như Nhạc Sợ Nhân hãy còn mê mẩn, đoán ra nàng đang muốn làm cái gì. "Chỉ dựa vào dược vật, có thể hoàn toàn khống chế dã tính khó thuần phục của Kim Điêu không?" Ở tái ngoại, điều này đối với người huấn luyện điêu chuyên nghiệp là rất khó. Nhạc Sợ Nhân đang bận rộn, nghe được Phong Diên Thương nói chuyện nên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, theo sau lại tiếp tục cúi đầu rồi nói: "Ta có nói qua, chỉ dùng dược thôi sao? Ta có cổ a. Đừng nói là khống chế động vật hung mãnh, chính là khống chế người cũng không phải là nói chơi." Lông mì của Phong Diên Thường vừa động, đôi mắt trở lên tối đen. "Thật sao? Ha ha ha, sợ hãi sao? Tiểu thương tử, ngươi càng ngày càng mẫn cảm rồi." Nhạc Sợ Nhân cười không thể ngừng, buông thứ gì đó trong tay ra, ngẩng đầu nhìn hắn, cười đến hoa dung thất sắc, trông rất đẹp mắt. "Không, chính là nghĩ tới một sự việc." Hắn vẻ mặt như bình thường, nhưng phát phượng lại u ám ý vị thâm trường. Nhạc Sợ Nhân không biết hắn đang nói cái gì, cũng không muốn quan tâm. Phong Diên Thường có bí mật của chính mình, hắn không nói nàng cũng sẽ không hỏi, bởi vì nàng hoàn toàn không có hứng thú. Tị như nàng biết Thất Vương phủ có địa lao bí ẩn, hơn nữa trong địa lao còn có người bị giam giữ. Nàng còn biết hắn dùng độc châm của nàng giết rất nhiều người, nhưng nàng không dành để ý tới, bởi vì nàng hoàn toàn không có hứng thú. Hắn nói hắn nghĩ tới sự việc như là tốt lắm, không liên quan đến việc của nàng. Nhưng mà lúc này đây, Nhạc Sợ Nhân đã đoán sai, lúc này đây tuyệt đối liên quan đến chuyện của nàng, nhưng lại cùng việc nàng biết đến địa lao giam người kia có liên quan. Bất quá hết thảy đều phát sinh ở thời điểm nàng không biết tình hình, chính là thời điểm nàng chưa nói rõ lai lịch của mình với Phong Diên Thương. Nếu như khi đó nàng biết, chỉ sợ lúc này hai người bọn họ sẽ không là tình hình như vậy. Có lẽ Nhạc Sợ Nhân sẽ nổi giận công kích độc một phen, đem toàn bộ Thất Vương phụ cao thấp để độc chết cũng không chừng. Nhìn bộ dáng câu hỏi việc ngoài của Nhà Sợ Nhân, Phong Diên Thương chậm rãi thư khẩu vũ khí. Ngũ quan anh tuấn dưới ánh đèn nhu hòa thoát tục, hắn đứng đó như hóa thành một bức tranh yên lặng, giống như cách thiên sơn vạn thủy. Nhưng ánh mắt này đã hết sức chân thật, ánh mắt chỉ riêng hắn mới có. Đêm nặng lặng qua đi, trăng treo giữa trời, đêm đèn đã qua đi một nửa, Nhà Sợ Nhân vẫn còn tỉnh táo, hãy còn ngồi mân mê ở trên bồ đoàn. Trong phạm vi hai thước bên người nàng đều là những vật gì đó của nàng, nơi đó cũng không khác gì khu vực nguy hiểm là mấy. Phong Diên Thường ngồi ở trên tháp cạnh cửa sổ, im lặng không nói, có khi khẽ nhíu mi một chút, có khi lại trợn mắt nhìn Nhạc Sợ Nhân đang bận việc. Thái độ của nàng lại còn thực sự tinh tế, cẩn thận, cùng làm lúc bình thường cứ như hai người khác nhau. Bỗng dưng trong không gian yên tĩnh vang lên hai tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Động tác Nhà Sợ Nhân dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Diên Thương. Bọn họ đã trở lại sao? Phong Diên Thương lắc đầu, sau đó đứng dậy, bộ dáng tao nhã mà đi mở cửa phòng ngủ. Hắn nói không phải thì khẳng định chính là không phải. Nhạc Sở Nhân cũng không quản nhiều, tiếp tục điều phối an hồn tán trong ly trà. Đây là thứ để đút cho Kim Điêu. Trước khi nàng nuôi được cổ trùng, mỗi ngày phải cho Kim Điêu ăn thứ này thì nó mới có thể nghe lời. Bất quá trong chốc lát, Phong Diên Thường từ bên ngoài trở về. Chỉ có mình hắn, phía sau cũng không có bất luận kẻ nào theo vào. Nhạc Sở Nhân nước mắt nhìn hắn một cái, phát giác hắn cười đến không khép được miệng. Ai lại không hay ho sao? Xem người cao hứng chưa kìa. Phong Diên Thường nghe vậy nên cười ra tiếng nói. Ta nào có như thế sao? Ngữ khí như thế, thoạt nhìn tâm tình quả thực rất tốt. Nhạc Sở Nhân bĩu môi nói. Không xấu không xấu, chính là lòng dạ đen tối mà thôi. Ngữ điệu lời nhác, làm một bên trào phúng nói. Người này cứ mở miệng là chẳng có chút nhân tính nào. Ngồi trở lại trên tháp, ngón tay Phong Diên Thường vừa động, một phong thư xuất hiện trong tay. Hắn tỉ ý, cô cua, trên đó có viết vài dòng. Tối nay ở quỷ phú của quốc trưởng diễn ra một màn hay. Quốc trưởng bí mật gặp gỡ Lam Vương cùng phụ tá, bị thương úy bắt gặp. Quốc trưởng sai người đuổi giết đến tận úy phủ. Vừa vặn hôm nay, sau tiệc tối, phụ hoàng tâm trạng tốt, mặc thường phục xuất cùng tìm thương úy nói chuyện phiếm. Người trước cửa úy phủ không thể buông tha, tự vệ phụ quốc trưởng cả gan làm loạn, cư nhiên hành thích vua, sau ngũ ca dẫn người từ cứu giá, hiện đã áp giải quốc trưởng và đại lao hình bộ, hoàng hậu tạm thời bị cấm chừng, hiện tại toàn bộ hoàng thành đều đã xôn xao. Hắn thản nhiên nói xong, trong mắt phượng ánh sáng lưu động, cũng không thiếu vui sướng khi người khác gặp họa. Nhạc Sở Nhân chợt nghĩ, là khi đó cảm thấy Phong Diên Thường mang theo nàng rời đi, vương phủ có thể là không muốn gặp chuyện không hay. Sự cảm của nàng thật đúng là chuẩn, thực gặp chuyện không may. Bất quá vì sao, trùng hợp cứu giá là Phong Diên Thiệu đây, cho nên Nhạc Sở Nhân rất nhanh đã nghĩ đến, có lẽ hết thảy đều là huynh đệ của Phong Diên Thường làm chuyện tốt này, cho nên mới có việc Phong Diên Thường luôn luôn thoát ẩn thoát hiện mà rời khỏi nàng. Cho nên, ngươi không quay về xem diễn hay sao? Thẳng thắt lưng, nương theo đèn đuốc u ám, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, nàng cảm thấy lúc này hẳn là hắn nên đi thưởng thức một chút bộ dáng chật vật của kẻ thủ chứ. Phong Diên Thường khóe môi mỉm cười, mặt mày thâm thúy, bừng tỉnh một khắc yêu mị. Vương phi không phải còn muốn đối phó với Kim Điêu kia sao? Như thế là việc trọng đại, bổn vương tự nhiên ở cùng với ngươi. Nhạc Sở Nhân vẫn nghe lời này, mi mắt nâng lên nói. Hảo hảo nói chuyện, ngươi muốn chính là cái gì thì ngươi rõ ràng, đừng có mang ta theo. Nói thực sự dễ nghe, trong bụng không chừng đã đánh cái chủ ý gì rồi. Đây chính là lời tâm huyết của bổn vương. Vương phi nếu không tin, bổn vương chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh thôi. Hắn thực chân thành cười nói, tươi cười kia so với đèn đuốc trong phòng còn sáng hơn. Nhạc Sở Nhân hự lạnh nói. Vậy ngươi tính ở nơi này bao lâu? Ta nuôi cổ nhưng cần thời gian là 4-5 ngày. Đừng nói là 4-5 ngày, 4-5 năm cũng có thể. Phong Diên Thường rất là hào phóng, ngữ điệu mang theo một chút cao ngạo, Nhạc Sở Nhân nghe được có chút co rút dạ dày. Cái người cổ nhân này, càng ngày miệng lưỡi càng trơn tru, có đôi khi ta không nghĩ chấp nhặt với ngươi, dù sao ngươi cũng lớn hơn ta đến mấy ngàn tuổi. Nhưng là tiểu thương tự, ngươi không có phong phạm của trưởng giả, ngược lại còn đã bay mặt mũi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng đánh đòn? Xoay xoay cổ, Nhạc Sở Nhân đứng lên, đi vài bước đến nhuyễn tháp bên kia ngồi xuống, một bên xương cằm muốn hắn phát biểu ý kiến. Tầm mắt Phong Diên Thường đuổi theo nàng, lần đầu tiên được nàng nói hắn lớn hơn nàng mấy ngàn tuổi, biểu tình có chút cứng nhắc. Nàng đã cảm thấy bổn vương là trưởng giả, làm sao không tôn kính với bổn vương đây? Thuận miệng gọi tiểu thương tử, đối với bổn vương không đánh thì cũng quấy, nếu không chính là mặt lạnh trừng mắt. Biết sao, gần một ngày hôm nay thôi, nàng cũng đã đối với bổn vương xem thường không dưới 100 lần. Có chút cúi người, Phong Diên Thường thật đúng là tính cùng Nhạc Sở Nhân thực sự nghiên cứu và thảo luận đề tài này. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái rồi nói. Ta nào có xem thường nhiều như vậy? Họ Phong, ngươi không cần ngậm máu phun người. Nói xong, Nhạc Sở Nhân mơ hồ, có khuynh hướng nổi khủng. Khóe môi Phong Diên Thường giơ lên, cười đến xinh đẹp mà nói. Nhìn xem, lần này lại sửa họ thành họ Phong, lại còn uy hiếp. Phu nhân, nàng thực sự không che giấu, sự thực nàng là cọp mẹ chút nào cả. Bàn tay gõ vào ót của Nhạc Sở Nhân, nhìn nàng trừng mắt, hắn cười đến vui vẻ. Ta là cọp mẹ thì như thế nào? Phong Diên Thương, ngươi há mồm cho ta xem thử đầu lưỡi của ngươi có phải hay không cùng bà ba hoa cùng dạng. Tay bắt lấy cằm của Phong Diên Thương, cường ngạnh túm đến trước mặt mình. Nhạc Sở Nhân không thể không nhìn đầu lưỡi của hắn một cái. Phong Diên Thương cười nhìn nàng, một tay nắm cằm của mình, một tay lại ép hai má của hắn, gần gũi xem nàng nhe răng trợn mắt, kỳ thực cũng là một điều rất thú vị. dùng sức nắm cằm của hắn, thực nhẹ nhàng làm cho hắn mở miệng ra. Môi hắn rất mỏng, hơn nữa lại xem tốt, răng nanh chỉnh tề thực trắng, đầu lưỡi ư. Không biết sao, khi nhà dẫn nhân nhìn đến đầu lưỡi của hắn, mí mắt không thể hạ xuống run rẩy, theo sau cảm thấy có chút khát, nuốt nước bọt. Nàng theo dõi đầu lưỡi hắn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hướng lên nhìn ánh mắt của hắn. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí có chút quỷ dị. Chậm rãi trừng mắt nhìn, nhà sợ nhân có chút rối loạn thở hổn hển, vừa muốn nói gì, bên hông nóng lên, tay của Phong Duyên Thương đã xoa thắt lưng của nàng. Cặp mắt vượng xinh đẹp kia chợt nên tối đen, cảm xúc vì động chạm nãy giờ mà phát sinh. Cốc cốc. Tại thể khắc mấu chốt, một trận tiếng đập cửa rồn rập vang lên. Ánh mắt của nhà sợ nhân giật giật, sau đó có chút nghiêng đầu, xem xét vẻ mặt rõ ràng hiện lên sự bất mãn của Phong Duyên Thương, khẽ thở dài nói. Bọn họ đã trở lại. Phong Duyên Thương lên tiếng, ừ, rồi buông nàng ra. Phong Duyên Thương đứng lên, thoáng sửa lại vạt áo dài, căn bản không quá loạn, sau đó đi ra mở cửa phòng ngủ. Nhà sợ nhân âm thầm thở ra, lại thoáng có chút tiếc nuối, hồi tưởng lại một cái màn vừa rồi kia, trong lòng ít nhiều có chút hỗn loạn. Nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua loại tình cảm này. Thích Phong, Nghiêm Thanh, bọn họ quả nhiên đã trở lại, hơn nữa còn bị thương, nhưng không có uổng công bị thương, bởi vì 18 người bọn họ hợp lực lại đã bắt được Kim Điêu kia. Kim Điêu bị nhốt trong lồng sắt lớn, nâng vào thiền viện, bởi vì lồng sắt quá lớn, không thể nâng vào bên trong nhà, nguyệt sắc phong cao. Nhà sợ nhân chỉ có thể ra khỏi phòng, lúc gần đi, không quên cầm theo An Hồn Tán đã được nàng điều phối tốt. Làm tốt lắm, để đi gột rửa miệng vết thương, rồi đem dược sắc lên trên đi, hôm nay các người lập công lớn, vương gia có thưởng. Nhà sợ nhân tùy tay đem lọ nước dược, ném cho Thích Phong, sau đó vòng qua Phong Duyên Thương, tiêu sái bước nhanh đến trước lồng sắt. Trong lồng sắt, Kim Điêu đang bị trúng mê dược, nửa nhắm mắt, nửa nằm úp sấp ở đằng kia, cứ như lập tức sẽ lâm vào hôn mê, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước, khí thế ngạo nghệ trung sinh vẫn không giảm. Đây là khí thế của vương giả thiên không. Mặt trời vừa mọc, ánh sáng chiếu khắp mặt đất, tiếng chuông trong hộ quốc tự vang vọng, sáng sớm tăng nhân trong chùa tụ tập tại bảo điện Đại Hùng. Đây chính là kỳ quan lớn nhất của hộ quốc tự này. Bởi vì chỉ có lúc này tăng nhân đệ tử mới có thể tề tựu trong ngoại cửa điện, có trường hợp lên đến gần ngàn người. Chưa tính tăng nhân đệ tử ở ngoài còn chưa trở về, cảnh trận thế này cũng đủ để cho khách hành hương sáng sớm tiến đến phải than thở. Nhưng mà cảnh tượng đồ sộ ngày hôm nay không chỉ có việc này. Chuyến tệ không trung Kim Điêu sống một mình ở núi lớn kế bên kia, hôm nay rời núi quy thuận trong tay một nữ tử, chuyện chỉ trong thời gian một buổi sáng đã truyền khắp hộ quốc tử. Tiểu hòa thượng có nhiệm vụ đưa cơm sáng cho thiền viện kia là người đầu tiên chứng kiến. Vừa tiến vào sân liền nhìn thấy Kim Điêu cao giống như người đứng ở nơi đó. Khi đó hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đem cơm trong tay ném ra ngoài. Kim Điêu này rất lợi hại, hắn đã biết qua, công kích người như xài lang hộ báo rất hung mãnh. Nhưng ai biết, Kim Điêu hôm nay nước mắt nhìn hắn nên xem như không phát hiện. Vẫn đứng tại chỗ, không có gì ngoài sự miệt thị, hết thảy ngạo mạn, bế nghễ, hung mãnh, dĩ nhiên không hề có. Ngay khi hắn còn đang ngu ngốc, không biết như thế nào cho phải, một nữ tử cao gầy quyến rũ xinh đẹp từ trong phòng đi ra, lời biếng duỗi thắt lưng, một bên chậm gì gì hướng Kim Điêu kia đi đến. Tiểu hòa thượng chú ý, sau đó có chút há hốc mồm nhìn nàng kia, chỉ tay vào Kim Điêu ngạo mạn mắng ồn ào. Kim Điêu vẫn ngạo nghễ đứng thẳng không để ý tới, cuối cùng chọc nữ tử kia nổi giận, giống như muốn động thủ. Kim Điêu kia mới cúi đầu cọ cọ cánh tay nữ tử như lấy lòng. Việc này từ tiểu hòa thượng chuyển ra, sau đó đã có hơn 10 tiểu hòa thượng chạy tới nhìn lén qua, nhìn được cảnh tượng không kém những lời kệ là mấy. Nàng kia ngồi trong sân uống trà, Kim Điêu đứng ở bên người nàng như thuận nghe lời. Nhà sợ nhân ngay buổi sáng đã bắt đầu cùng Kim Điêu kia tức giận, cho nó ăn hồn tán. Nó quả thực nghe lời, chính là tính tình rất lớn, đại gia dự như giống cái xào trúc, đứng ở một chỗ vẫn là không nhúc nhích. Nàng cùng nó nói chuyện, nó cũng không để ý, tức giận đến nỗi, nàng đem ra một lượng lớn ăn hồn tán hù dọa nó. Cuối cùng nó cũng cúi đầu nhận thua, nhưng trong ánh mắt lại ngạo mạn khinh thường, chọc cho nhạc sợ nhân thêm tức giận. Nàng ở lúc thái dương chưa lên, đến dưới chân núi đem tâm cổ chôn xuống, tránh bị ánh mặt trời chiếu vào. Đợi đến khi mặt trời lặn thì lấy ra phơi ánh trăng, nàng còn đem máu của chính mình cho nó ăn, như thế liên tục trong 5 ngày mới có thể thành công. Nàng cứ như thế cho nó dùng ngay tâm cổ mà không phải tùy tiện dùng một loại nô cổ, vì nàng không nghĩ làm cho con chim này trở thành nô lệ của mình mà là bằng hữu. Nhưng con chim này lại còn không cảm kích, làm cho nàng thực tức giận. Như thế nào mà mất hứng rồi? Hẳn là thực vui vẻ mới đúng chứ. Phong Diên Thương không biết từ khi nào đi đến bên người nàng, đưa đến cho Nhạc Sợ Nhân một ly trà nóng. Nhạc Sợ Nhân nhịn nước qua kim điêu đứng ở bên người nàng, giống như đại thụ không kiên nhẫn, hừ hừ nói: không hài lòng, so với bắt thỏ hoang ăn có khi còn hạnh phúc hơn, ngươi nhìn nó một cái mà xem, dường như nó rất ủy khuất vậy. Phong Diên Thương cười nhạt, nhìn thoáng qua kim điêu ngạo nghệ đứng một mình, trong mắt hắn bộ dáng nó thực bình thường. Nó vẫn ở hiện tại hoang dã, nàng tự nhiên phải cho nó thời gian thích ứng, đừng nói nữa, cho nàng là thư của Diêm Cận. Đem bàn tay ở phía sau đưa ra, trên tay quả nhiên có cầm một phong thư. Nhà sợ nhân lại lấy ra mở, phát hiện phong thư kia hình như đã niêm phong lại lần thứ hai. Đôi lông mày giật giật, lại không nói cái gì. Suy đoán là Phong Diên Thương đã mở ra xem. Bất quá nàng cũng không để ý, bởi vì thư này cũng không có gì đó là không thể nhìn thấy. Diêm Cận tự hồ thực sự tốt lắm, sạch sẽ, có thể tưởng tượng được ra người khác cũng thực sạch sẽ. Trong thư nói, hắn đã dùng phối trí giải dược của nhà sợ nhân, thân thể bệnh tật vô lực cũng dần dần chuyển biến tốt, hơn nữa phối hợp châm cứu thấy hiệu quả rất nhanh. Nhà sợ nhân thực vừa lòng, trên mặt cũng hiện lên ý cười rồi nói: nếu đã muốn tốt lên, liệu pháp châm cứu kia phải biến hóa một chút mới được. Tiểu thương tử, người ở chỗ này nhìn cảnh vật này nọ, ta đi viết hồi âm cho Diêm Cận. Dứt lời, nàng đứng lên rời đi rất nhanh. Phong Xuyên Thương nhìn nàng rời đi, sau đó ngồi ở chỗ nàng vừa ngồi, thân sắc bình thản, thưởng thức mùi hương khói quanh quẩn trong không trung, thập phần an nhàn. Ngoài thiền viện có vài tiểu hòa thượng vụng trộm hướng vào trong viện xem xét. Kỳ thực vừa rồi khi hai người bọn họ nói chuyện cũng đã tới bát quái, đều là tiểu hòa thượng tuổi không lớn, mang theo hứng thú của trẻ con. Bỗng dưng một bóng đen từ phía sau đám tiểu hòa thượng đang rình mò lóe ra, bọn họ cũng là không nhận thấy được, cho đến khi bên tai chợt lạnh mới phát hiện có người đi qua bên cạnh bọn họ. Nhất thời nhóm tiểu hòa thượng né ra bốn phía, bừng tỉnh mông như bị lửa đốt. Vương gia, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chiêm chữ bước nhanh đi tới trước mặt Phong Diên Thường, đối với việc trong viện nhớ ra một kim điêu khổng lồ cũng nhìn như không thấy, tự hồ không có gì có thể khiến hắn ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Phong Diên Thương tâm tịnh rất tốt, cử chỉ tao nhã mà phẩm trà. Thái tử bị cấm trừng ở phủ thái tử, hoàng thượng khi vào triều đối với việc quốc trượng cấu kết với người phía nam thì phi thường tức giận, phế bỏ thái tử. Nhưng có nhiều đại thần hướng hoàng thượng ngăn trở, ngũ vương truyền lời rằng lần này thái tử bị thất thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị phế. Chiêm chữ từ hoàng thành bôn ba đến hộ quốc tự đem tin tức đêm qua truyền đến. Thần sắc của Phong Diên Thương không biến đổi, tự hồ đã sớm dự đoán được. Thập bát còn ở trong phủ, người phái người đưa hắn trở về cung, long trọng một chút. Buông ly trà, hắn vân đạm phong kinh nói. Chìm chữ trong giây lát nên hiểu được ý tứ của Phong Duyên Thường, nhìn hắn không có phân phó gì nữa, lấy nuôi ra phía sau vài bước, trong chớp mắt đã biến mất ở trong viện. Nhà sợ nhân để cửa từ trong phòng đi ra, lên phát giác trong viện có một bóng đen chợt lóe, đợi đến khi nhìn kỹ thì cái gì cũng không thấy. Phong Duyên Thường thì vẫn như trước, ngồi ở chỗ kia nhìn kim điêu. Kim Điêu thì nhìn chằm chằm vào một hướng, tựa hồ có chút suy nghĩ. Xem bộ dáng hai mắt của Kim Điêu, nhà sợ nhân chỉ biết mới vừa rồi mình không có hoa mắt, khẳng định là có người nào đó vừa rời khỏi nơi này. Hơn nữa tốc độ giống như quỷ mị, bằng không Kim Điêu cũng sẽ không thèm liếc mắt. Ta vẽ xong rồi, ngươi phái người đem đi đi. Đem thư ném tới trong tay của Phong Diên Thường, nhà sợ nhân bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn từ trên ghế đứng ra, sau đó chính mình ngồi lên trên đó. Bị nàng cường ngạnh thúm đi như vậy, Phong Diên Thương cũng không có bất mãn, thong dong mở ra lá thư đã gấp lại, bên trong là hình vẽ do Nhạc Dạ Nhân phác họa, dấu hiệu huyệt vị lúc này cùng với lần trước không giống nhau, nhưng bút tích thì rõ ràng, không cần nghiên cứu quá nhiều, đối chiếu liền có thể tìm đúng. Khả năng vẽ của Vương Phi tựa hồ lại có tiến bộ, nhìn xem cái đầu này, vừa to vừa tròn. Ngữ khí như là thực sự khích lệ, nhưng lời nói lại thập phần rõ ràng. Nhạc Dạ Nhân không nói gì. Đừng nói giống hay không giống, người đều có thể nhìn ra được, đó là cái đầu, vậy người khác ngốc cũng có thể nhìn ra được, ta đối với tác phẩm của chính mình thực sự vừa lòng. Trên đầu nhiều huyệt vị như vậy là tự nhiên phải vẽ to một chút. Phong Diên Thương cười khẽ, mắt phượng cong lên có chút mị hoặc, nhìn ra sao đắc ý, nước mắt nhìn Nhạc Sợ Nhân một cái. Quê nhà nơi đó của Vương Phi, mọi người dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Mặc dù ý nghĩ có chút đơn giản, nhưng thực ra cũng đáng yêu. Ban ngày chẳng có việc gì, nhà sợ nhân mang theo kim điêu tản bộ quanh hộ quốc tự. Kim điêu bởi vì ăn an hồn tán, không chỉ tính tình dịu ngoan, mà cơ bản cũng chẳng có sức để bay, chỉ có thể dùng chân mà đi bộ giống như con người. Nó nhắm mắt theo đuôi nhà sợ nhân, nhìn giống qua là bảo tiêu. Một người một chim đi bộ trong chùa khiến vô số người tò mò bay xem. Tăng lữ ở trong chùa đều tin rằng Kim Điêu là đại bàng hóa thân, giờ thấy nó dịu ngoan đi theo nhà sợ nhân, không khỏi liên tưởng nhà sợ nhân có vật duyên. Cũng có người đoán rằng nàng là ngọc nữ bên người Bồ Tát chuyển thế, nên ánh mắt nhìn nàng càng thêm vài phần cung kính. Khách hành hương cũng lấy làm lạ, sự kiện này phát sinh ở hộ quốc tự, vậy chẳng phải phải chăng là Phật tổ hiển linh sao? Nhà sợ nhân thì không nghĩ nhiều như vậy, là mang theo Kim Điểu chạy loạn, kỳ thực chính là để tra tấn nó. Nó cả người không khí nực, chỉ sợ cả thở đều cảm thấy mệt. Nhưng nàng muốn mai dần nhẹ khí của nó, bắt nó mệt nằm úp sấp xuống xem nó còn dám kiêu ngạo trước mặt nàng không. Tiểu súc sinh, đi đường cảm giác như thế nào nhỉ? Có phải hay không cảm thấy chính mình giống con người đây? Chậc chậc, kỳ thực ngươi là chim chóc, dù đi đường bằng hai chân cũng không thể biến thành người được. Không nhìn ánh mắt xung quanh, không ngừng nuôi tới, nhà sợ nhân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để châm chọc Kim Điêu. Kim Điêu không thèm để ý tới, hai cánh rộng thùng thình buông xuống bên thân, kỳ thực nó toàn thân đều vô lực. Đi theo ta, đó là phúc khí của ngươi tu luyện mấy đời mới có được, không biết tốt xấu như vậy, ngày sau ngươi nhất định sẽ chịu khổ. Chọc chọc bộ lông mượt mà sáng bóng của nó, nhà sợ nhân cảm thấy thực vừa lòng, bộ lông này. Nữ thí chủ, con chim này có công kích người hay không? Đột nhiên, một hòa thượng thoạt nhìn chừng hai mươi mấy tuổi, tướng mạo xấu xí, không biết từ chỗ nào chui ra, đứng ở ven đường sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Hắn nếu không lên tiếng, nhà sở nhân có lẽ còn không nhìn ra hắn. Láng quay đầu chỉ nhìn thấy cái đỉnh đầu, nhìn hắn cúi đầu hết sức, có lẽ là thực sợ hãi. Sẽ không, nó hiện tại thực nghe lời. Nhìn tiểu hòa thượng kia bộ dáng sợ hãi, nhà sở nhân cũng cảm thấy nên mang Kim Điểu đi nhanh một chút, nhìn hắn sợ tới mức như vậy rồi. Quay đầu muốn đi tiếp mới phát hiện xung quanh không một bóng người, rõ ràng vừa lấy có rất nhiều người xem Kim Điểu mà. Nó không công kích, vậy ta đây yên tâm rồi. Hòa thượng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay thật nhanh chụp lấy cổ của nhà sở nhân, tốc độ này tựa như tên bắn, mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhà sở nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, khóe mắt vừa thấy hòa thượng kia tập kích mình, giây tiếp theo cả người đã không chịu khống chế, bay vụt sang ven đường, cả mình đau đớn, sau đầu còn vang lên tiếng rên của hòa thượng kia. Ngã gục quỳ rạp trên mặt đất, nhà sở nhân vừa xoa xương sườn vừa quay người lại, chỉ thấy hòa thượng giây trước còn tập kích nàng, giờ quỳ rạp trên mặt đất, đầu bóng lưỡng đầy máu. Ở vị trí của nàng đứng, Kim Điêu nằm úp sắp vô lực. Tiểu súc sinh, ngươi mới động thủ, không thể báo trước ta một tiếng hay sao? Lão lương thiếu chút nữa bị người đánh gãy xương rồi. May mắn khi nàng vừa bị đẩy ra, cánh chim không có đập vào người nàng, nếu không xương cốt thể nào cũng bị gãy vài cây. Kim Điêu ngay cả sức lực để trợn mắt cũng không có, nó làm úp sấp ở đó, đầu cũng rũ xuống. Dưới sự chỉ trích của nhà sợ nhân, nó hoàn toàn nhắm hai mắt lại, thân thể khổng lồ làm ở đó tựa như tòa núi nhỏ. Nhà sợ nhân đứng lên cũng không quản tên hòa thượng vô cớ tấn công nàng như thế nào, đi từng bước đến bên cạnh Kim Điêu, lấy ra viên thuốc thô lỗ bỏ vào miệng của nó. Ngươi đừng có mà giả chết, vì sao tập kích lão nương? Lão nương quen biết ngươi sao? Cho Điêu Nhi uống thuốc xong, nhà sợ nhân đứng lên, tuy vẫn còn đau nhưng lúc này được chú ý chuyển ra tới trên người gã hòa thượng đầu đầy máu kia. Hòa thượng vẫn không nhúc nhích, nhưng thông qua tiếng thở dốc có thể nghe ra hắn căn bản không choáng váng. Nhà sợ nhân cười lạnh, lập tức ngồi xổm xuống lấy tay vỗ sau lưng hắn vài cái, lập tức vang lên tiếng heo bị chọc tiết kinh thiên động địa. Lùi về phía sau hai bước, nhà sợ nhân cười đến âm hiểm, nhìn hòa thượng lăn lộn trên mặt đất là không có chút đành lòng nào, ngược lại hứng chí bừng bừng. Vương phi, ngài không có việc gì chứ? Có thể là động tĩnh quá lớn, không đến hai phút sau, Thích Phong dù đêm qua bị thương cũng từ xa bay vọt đến. Không có việc gì, tên hòa thượng này tập kích ta, bị Điêu Nhi chụp đầu lão hoa rồi. Thích Phong, ngươi đem hắn mang đến cho Ngọc Lâm lão hòa thượng, nhìn xem, người của hắn tự nhiên sao lại tập kích ta. Khoanh tay mà đứng, nhà sợ nhân thực bình tĩnh. Thích Phong nhíu mày, xác định nhà sợ nhân không có việc gì, lại nhìn Kim Điêu đang quỳ rạp trên mặt đất, sau đó bước đi đến trước mặt kẻ đang lăn lộn kêu khóc kia. Thích Phong khom người, vân tay đem lão hòa thượng xách lên như xách một món đồ chơi, cao thấp đánh giá một lần rồi hừ lạnh nói. Vương phi, hắn không phải tăng lữ ở trong chùa. Không phải, vậy hắn là ai? Dạ mà hòa thượng tập kích nàng là cũng không có kẻ thù, chẳng lẽ là kẻ thù của Phong Diên Thương sao? Hắn là người của vô giáo, cùng nhóm người mấy người lần trước đột nhập vương phủ là đồng môn, chúng ta đã bắt được 4-5 tên, không nghĩ tới bọn chúng còn chưa từ bỏ ý định. Nhìn đến sau lưng hòa thượng giả mạo cắm một cây ngân châm, Thích Phong yên tâm mang theo hắn, đối với tiếng khóc sói tru quỷ kêu của hắn tựa như không nghe thấy. Vu giáo sao? Là cái gì vậy? Nhạc Sở Nhân như lọt vào trong sương mù, lời nói của Thích Phong là hoàn toàn không rõ. Đối ai chưa từ bỏ ý định, Phong Duyên Thương sao? Vương Phi không biết, Vu Giáo hay sao? Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân hoàn toàn mờ mịt, Thích Phong cũng im miệng. Phong Duyên Thương cùng với Thích Kiến được kết luận, Nhạc Sở Nhân cùng Vu Giáo tuyệt đối không có quan hệ. Hắn lúc trước còn không tin, nhưng nay thoạt nhìn qua thực không có chút quan hệ. Nhưng bản lĩnh của Nhạc Sở Nhân cùng Vu Giáo tương tự như vậy. Trên đời này, phàm là kẻ biết vu thuật đều cùng Vu Giáo có liên quan. Tuy Vu Giáo trăm năm trước đã bị thanh trừ, nhưng dư nghiệt thì vẫn còn đó. Ta không biết, bất quá ta hiện tại càng muốn biết bọn họ tập kích ta làm cái gì. Nghiêng đầu, con ngươi Nhạc Sở Nhân trở nên lạnh lẽo. Nghe khẩu khí Thích Phong khi nhắc đến Vu Giáo, bọn họ khẳng định không phải tổ chức quang minh chính đại gì. Cái này vẫn nên để cho Vương gia nói cho ngài đi. Nhìn sắc mặt Nhạc Sở Nhân trận lạnh, Thích Phong quyết tâm câm miệng không nói. Được, ta đi tìm hắn, ngươi đem hắn ta mang về, rất khoản đãi, trong chốc lát ta muốn đích thân hầu hạ nó. Hai chữ hầu hạ cơ hồ cắn răng mà nói ra, Thích Phong nghe thấy xong sống lưng cũng lạnh. Bước nhanh quay về thiền viện, Nhạc Sở Nhân lập tức nhìn thấy Phong Duyên Thương đang ngồi trong sân nhàn hạ không có gì làm. Vài hộ vệ đang đứng trong viện, thấy Nhạc Sở Nhân trở về, cả đám lặng yên không một tiếng động nuôi xuống. Trong chớp mắt, cả viện chỉ còn lại hai người bọn họ. Vừa lấy có một hòa thượng tập kích ta, Thích Phong nói hắn là người của Vu Giáo, còn nói từng mấy lần đột nhập vương phủ là hướng về phía ngươi hay là hướng về phía ta. Đặt mông ngồi xuống bên người Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn rồi hỏi luôn. Nàng không bị sao chứ, bị dọa đến sao? Không có trả lời vấn đề của nàng, Phong Duyên Thương mỉm cười nhìn ánh mắt Nhạc Sở Nhân lấp lánh sáng ngời, xem ra là không có bị dọa sợ. Đương nhiên là không có sao, tên hòa thượng giả mạo đó có cái gì dọa người, đang hỏi ngươi đấy, bọn họ rốt cục là người nào? Vùng chân đá hắn một cước, Nhạc Sở Nhân tiếp tục truy vấn. Phong Duyên Thương cười cười, khiến Nhạc Sở Nhân trong chớp mắt thất thần. Khi đó bổn vương nghĩ, nàng là người của Vu Giáo. Bởi vì Vu Giáo biết dưỡng Vu Trùng, bản lĩnh của nàng lại người không theo kịp. Sao nàng lại giúp Thích Kiến giải cổ độc? Vu Giáo không biết từ đâu biết được tin, cho người ban đêm đột nhập vào vương phủ tìm nàng. Có lẽ bọn họ cũng nghĩ nàng là người của Vu Giáo. Chúng ta đã bắt vài người, lại giết vài người, không nghĩ tới bọn họ còn chưa có chết tâm, cư nhiên đuổi tới hộ quốc tử. Vương Phi, Vu Giáo có thế lực rất sâu, hiện nay đã muốn xâm nhập vào trong triều đình. Mật vệ điều tra ra rằng bọn họ đa số đến từ Nam Cương. Nếu bọn họ biết nàng căn bản không thuộc Vu Giáo, lại dính dáng đến thù hận quốc gia, nàng chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Phong Duyên Thương cầm tay Nhạc Sở Nhân, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc nói. Còn người sâu thẳm phản chiếu bóng dáng đối diện, khiến người ta cảm nhận được một sự chân thành tha thiết. Người cảm thấy nếu ta không quy thuận bọn họ sẽ giết ta sao? Sửa sang lại một chút lời nói của Phong Duyên Thường, Nhạc Sở Nhân cảm thấy ý tứ của hắn chính là như vậy. Giáo đồ của Vu Giáo bị Nam Vương thu dùng, hơn nữa cùng chữ sự hoàng hậu có cấu kết để đối phó với bổn vương cùng Ngũ Ca. Những người liên quan có thể gây ra trở ngại cho bọn họ. Nàng là thất vương phi, nếu không thể vì bọn họ mà làm việc, bọn họ tất sẽ giết nàng. Nắm tay Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thường gằn từng tiếng mà nói. Nhạc Sở Nhân giật giật ánh mắt, sau đó bật cười một tiếng. Lão nương còn sợ bọn họ không đến, có thể sẽ đến, sợ bọn họ thì ta sẽ không mang họ nhạc. Quả thực nè chê cười, nàng sợ ai? Nhìn vào hào khí vạn trưởng, Phong Duyên Thương cũng không nhịn được mà cười nói. Biết nàng không sợ, nhưng minh thương dễ tránh, âm tiễn khó phòng, Vu Giáo tập trung quá nhiều cao thủ, nàng thân không có võ công, chỉ sợ phải chịu thiệt. Lão cũng đúng, cổ nhân các người võ công xác thực lợi hại, bay tới bay lui. Đến vô ảnh, đi vô tung, thật đúng là khó lòng phòng bị. Thật ra có Kim Điệu ở bên cạnh, ta không sợ, ta cũng sẽ không đi loạn, sẽ không gây ra sự cố, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, ngươi không cần phải lo lắng. Vô vỗ bả vai của Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân rất bình tĩnh nói. Nàng thực sự không sợ sao? Phong Duyên Thương đứng lên, đối mặt với nàng, mắt phượng mỉm cười. Nhạc Sở Nhân ngựa cằm nhìn hắn cong lên ánh mắt rồi nói. Ở trong từ điển của ta, vốn không có từ sợ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày cùng động vật làm bạn, nàng sợ cái gì đây? Nữ trung hào kiệt. Động tác mềm nhẹ, ngón tay cuốn lấy sợi tóc dưới gáy của nàng, Phong Duyên Thương khẽ cười nói. Sai, nữ trượng phu mới đúng. Đem tay hắn sởi đi, Nhạc Sở Nhân hào khí nghiêm nghị. Mặc dù sắc mặt là một mảnh bình tĩnh, nhưng tim lại đập hỗn độn hoài nhịp. Bởi vì hành động của Phong Duyên Thương, không biết vì sao nàng lại cảm thấy có điểm quái lạ. Phong Diên Thường thực thản nhiên, tự hồ đụng chạm đầu nàng cũng giống như chạm vào đầu của chính mình, không có gì lạ lẫm nói. Vẫn là không nên khinh địch, vô giáo này trước kia chúng ta cũng không biết, chính là do một ít chuyện đồn đãi ở giang hồ mà biết đến. Từ lúc phủ thái tử xuất hiện hai tên thuật sĩ kia thì đã bắt đầu cho mật vệ điều tra. Có thể khẳng định hắn không phải đạo sĩ bình thường. Sau mật vệ điều tra lần lượt mất tích, Ngũ Ca mới phái ra thân vệ thích kiến chúng chiêu. Chúng ta mới ý thức được thuật sĩ kia lai lịch bất phàm. Cho đến sau khi chúng ta đại hôn ở Lam Cương, mật vệ tra ra được một ít dấu vết để lại. Bổn vương đã phái ra tinh vệ đi thăm dò, rốt cục đụng đến vu giáo vốn đã biến mất nhiều năm về trước. Dù bọn họ hiện tại rất ít, nhưng nếu đối phó với người bình thường thì tuyệt đối là dễ dàng. Ôn Hòa nhìn nàng, ngữ điệu của Phong Diên Thường có chút lạnh bạc. Nhà sợ nhân nặng nặng lắng nghe. Sau khi hắn dứt lời, nàng cong cong khóe môi cười cười rồi nói: "Ngươi cũng không nên vì điều này mà phát sầu. Có ta ở đây, như thế nào cũng không thể nhìn ngươi bị người khác khi dễ được. Ngươi càng không cần lo lắng đại sư gì đó ở trong phủ thái tử kia, chỉ là đồ gà mờ. Đối phó với hắn, ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi là đủ rồi. Trước mắt bọn họ theo dõi ta, vậy thì cứ việc đến, nhưng ta cam đoan bọn họ có đến mà không có về." Nàng đã có lòng tự tin như vậy, bổn vương cũng không cần nói nhiều nữa. Bất quá, mọi sự nên cẩn thận làm đầu. Ở trong tự này cũng không cần tùy ý đi loạn, bổn vương sẽ phái đám người thích phong ngày đêm bảo vệ nàng. Mặc dù nhà sợ nhân không sợ, nhưng thật ra, hắn lúc này vẫn có vẻ cẩn thận chu đáo, ngó trước trông sau. Nhà sợ nhân nghiêng đầu cười yếu ớt nói: "Ngươi ngày nào thì tính trở về đây, là muốn chờ hết thảy mọi chuyện đã thành hay sao?" Chắc là tin tức tốt không ngừng, bởi vì thoạt nhìn Phong Diên Thương tâm tình tốt lắm. Phong Diên Thương mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng nhu hòa nói: "Để đến khi chuyện của nàng làm xong, chúng ta trở về. 4-5 ngày thời gian đủ để cho hoàng thành biết tin bổn vương bệnh, quấn thân lâu ngày." Nhạc sợ nhân nháy mắt mấy cái, có chút cúi người rồi đến gần nhìn hắn. "Ngươi còn tính giả bộ bị bệnh sao? Kỳ thực ta vẫn không có hỏi ngươi, ngươi cùng phụ thân ngươi rốt cục cảm tình như thế nào vậy?" Gia đình đế vương quyền quý, thứ không có nhiều nhất chính là tình thân. Tình cảm như thế nào thì có ảnh hưởng gì sao? Đối với bổn vương mà nói, hắn chính là phụ hoàng. Phong Diên Thường cười hơn vài phần đạm mạc, đây là đáp án tự đáy lòng của hắn. "Cho nên hắn tồn tại cũng không bằng Ngũ Ca sao?" Nhà sợ nhân khẽ thở dài, ngẫm lại hoàng thượng kia thật đúng là rất thảm hại. Sinh dưỡng ra một đống con, nhưng đều tính kế cái vị trí của hắn. Hắn cùng với Ngũ Ca lại có thể như nhau được sao? Hắn là phụ, Ngũ Ca là huynh. Ngữ khí của Phong Diên Thường thậm chí mang theo vài phần lạnh như băng. Vô luận là ai, chỉ sợ hắn đều không có nhiều tình cảm cho lắm. Nhưng 20 năm qua lại cùng xuất hiện, không phải là hư ảo. Mỗi người ở trong lòng hắn đều lưu lại dấu vết, chính là vấn đề nặng nhẹ mà thôi. Khinh, hắn sẽ không chú ý quá nhiều. Trọng, hắn sẽ tận tâm giúp đỡ. Kỳ thực thì hắn rất đơn giản. Nhà sợ nhân trong nháy mắt nên hiểu được. "À, ta đã hiểu." Gật gật đầu, nhà sợ nhân cảm thấy nàng đã hiểu nội tâm của cổ nhân này. Ở lập trường người khác có khả năng nói hắn có chút lãnh huyết vô tình, nhưng là nàng thực tán thương. Có ân thì báo ân, có oán thì báo oán. Có thể cần phí một chút tâm lực, nhưng không làm nội tâm thất vọng. Toàn bộ buổi chiều, nhà sợ nhân đều ở trong thiện phòng hầu hạ hòa thượng giả kia. Một đám hộ vệ đứng ở trong sân không ngừng nghe tiếng gầm rú tê tâm liệt phế truyền ra từ thiện phòng, không khỏi đau theo. Nói vậy thì hòa thượng giả kia nhất định là muốn lập tức chết luôn. Phong Diên Thường khi bắt đầu đã ở bên trong thiện phòng cùng với nhà sợ nhân, sau một khắc thì từ bên trong đi ra, vẫn chưa tiến vào lại. Một đám hộ vệ lúc Phong Diên Thường đi ra, nháy mắt nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt hắn hiện lên sự thoải mái, càng thêm khẳng định bên trong hiện tại cực kỳ bi thảm. Ngẫm lại, vương phi là nữ tử, cư nhiên có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, điểm đó của nàng làm cho bọn Lam Nhi đều cảm thấy xấu hổ. Rốt cục khi mặt trời lặn đến núi tây, một tiếng khàn khàn gầm rú muốn chết cuối cùng cũng theo thiện phòng truyền ra. Sau đó toàn bộ sân quay về yên tĩnh. Ngay sau đó, cửa phòng đóng chặt bị thô lỗ đẩy ra từ bên trong. Nhà sợ nhân trên mặt có mang theo vài phần dữ tợn từ trong phòng đi ra. "Như thế nào, đều công đạo sao?" Đem cái dựa đưa cho nàng, Phong Diên Thương nhân tiện rót một ly trà đưa cho nàng, thái độ phục vụ rất tốt đẹp. Không khách khí, đặt mông ngồi xuống, nhà sợ nhân hừ hừ, buồn bực đem trà một ngụm uống hết, sau đó nói. "Nói rồi, Ngũ Vương phủ có gian tế, ngươi chạy nhanh nói cho Ngũ Ca, đem gian tế kia tìm ra đi, là nữ nhân. Hắn còn muốn cùng hơn 17 người của thánh giáo, phụng lệnh một sủng cơ của Nam Vương tới bắt ta, nói ta là đồ phản đồ của thánh giáo bọn hắn, vô luận thế nào cũng muốn mang ta về phục mệnh, sống chết đều được cả. Nhà sợ nhân ngữ điệu lạnh lẽo, bọn họ hoàn toàn là cùng nàng đối chọi. Phong Duyên Thương có chút nhíu mi, các hộ vệ khác sắc mặt cũng khó coi. Chỉ có người trong hội giáo như bọn họ mới tự xưng là vô giáo là thánh giáo, là không cần phải nói theo. Sửa lại đúng lời nói sai lầm của nhà sợ nhân, Phong Duyên Thương chú ý điểm rất kỳ quái. Thật không? Ta đây đã biết, ta giải cổ trên người Thích Kiến, chuyện này là từ gian tế của phụ ngũ ca truyền ra, người nọ chỉ sợ cũng biết đôi chút cổ thuật đơn giản, ta không có ở đó, Thích Kiến cũng biết cách đối phó với người nọ, nhưng cần phải cẩn thận gian tế kia, tiếp xúc với người khác, chỉ sợ sẽ bị nàng ta khống chế. Nhà sợ nhân sắc mặt trầm tĩnh, một câu nói xong, trật tự rõ ràng. Nàng nói xong, Phong Duyên Thương tùy ý vẫy vẫy tay, hộ vệ trong viện theo thứ tự lui ra, nên đi hoàng thành báo tin thì cũng nhanh chóng rời đi, huấn luyện có tổ chức. Sủng cơ của Lam Vương sao? Tiểu thương tử, ta cảm thấy đổ, giáo đồ của vu giáo này hiện nay đều bị Nam Vương thu mua, chuyên môn dùng để đối phó địch quốc. Người đầu nhìn Phong Duyên Thương, nhà sợ nhân nên cảm thấy như vậy. Có đạo lý, bổn vương cũng hiểu được, không dưới 10 người, bọn họ tổng cộng phái 18 người, địa lao trong phủ đang giam giữ 3, lại giết mất 9, trong thiện phòng đóng cửa kia có 1, như vậy còn có 5 người, tùy thời đều có thể xuất hiện, kế tiếp nàng cần phải thật cẩn thận, không được rời khỏi bổn vương nửa bước. Hắn chắp hai tay ở phía sau, tầm mắt nhìn chằm chằm một chỗ trong hư vô mà lặng lặng nói, người bảo hộ ta sao? Nghe được câu nói như vậy cuối cùng của hắn, nhà sợ nhân không khỏi vui vẻ ra mặt. Làm biết hắn có võ công, còn có thể bay tới bay lui, nhưng không hẳn như vậy có thể đối phó với người có độc cổ bí thuật. Nàng lo lắng sao? Cúi mắt nhìn bộ dáng nhà sợ nhân cười đến vui vẻ, Phong Duyên Thương cũng cong lên khóe môi lạnh lùng. Yên tâm, tiểu nữ tử về sau còn muốn dựa vào thất vương gia ngài. Tựa lưng vào ghế, ngồi cười đến núm đồng tiền cũng nở, nàng không chút lo lắng, nam người kia tùy thời sẽ xuất hiện. Trăng treo giữa trời, gần ngày 10 năm, ánh trăng cũng đặc biệt mượt mà, ánh vàng đầy đất, cảnh vật ngoài mấy chục thước đều có thể xem rất rõ ràng. Tự do lưng núi, một bóng dáng ở giữa cây cối tối đen đi tới. Ước chừng đi được hai khắc, nhà sợ nhân mới tìm được nơi nàng đã chôn cổ sáng nay. Đem ra cái xẻng đào đất, ước chừng đào được nửa thước, rất nhanh lộ ra một vật nhỏ. Chuyện đi xa, một bàn tay ôm lấy, sau đó động tác rất nhanh trèo lên đỉnh cây đại thụ. Trèo cây đối với nhạc sợ nhân mà nói là một chuyện rất đơn giản. Làng từng ở trong rừng rậm chuyên môn quan sát khi trèo cây, cho nên tư thế trèo cây của làng là tiêu chuẩn nhất, có điều không lịch sự cho lắm. Ngồi xổm một trạc cây, đem thứ gì đó từ trong bình lấy ra, đó là một túi khối nhuyễn, nhìn thì như là một viên cầu lớn màu đen, ngoại hình thoạt nhìn có điểm ghê rợn, bị bàn tay trắng nõn của nhạc sợ nhân nâng càng giống như một đống dị sắt. Đem nó đặt trên một trạc cây mà ánh trăng có thể chiếu đến, sau đó xuất ra chỉ thủ, đem ngón tay của mình cắt ra rồi nhỏ máu vào trên tâm cổ. Giống như có sinh mệnh, nó rất nhanh đem máu hấp thu vào trong. Ở dưới ánh trăng, bề ngoài của nó như một tầng bong bóng loáng, hơn nữa rút nhỏ không ít. Làm xong, nhà sợ nhân thực thuần thục, toàn bộ quá trình cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cho dù cắt vỡ ngón tay của chính mình cũng giống như không hề biết đau. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh trăng cũng chết đi một chút. Đứng dậy, nhà sợ nhân đem tâm cột đổi qua chỗ khác, đổi qua chỗ có ánh trăng chưa rõ ràng hơn. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng nhấc mông lên, rừng cây yên tĩnh vang lên một trận âm thanh vang dội, không giống như thanh âm phát ra từ con thỏ, con chuột đi ăn đêm, mà giống như một vật thể gì đó đang rất lớn, hoạt động mới có thể phát ra âm thanh như vậy. Nhà sợ nhân cứng đờ động tác, chậm rãi quay đầu nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm nơi vừa mới phát ra tiếng động. Mở to hai mắt tìm trong chốc lát, ánh mắt cay cay nhịn không được nháy mắt. Trong khi nàng nháy mắt đó, thanh âm kia lại vang lên, hơn nữa cách cây mà nàng đang đứng không quá hai thước. Nhà sợ nhân với tay vào cổ tay ảo, ngón tay khẽ động lôi ra một ít đồ tốt. Động tác nhẹ nhàng rắc xuống bên dưới, không đến 5 phút sau, phía dưới chuyển đến tiếng rên khe khẽ. Khóe môi của nhà sợ nhân cong lên, yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Làm vỗ vỗ tay rơi nhẹ từ trên cây xuống, gạt cỏ dại qua một bên. Nhà sợ nhân không nhanh không chậm đến trước mặt một hắc y nhân toàn thân bịt kín, chỉ để lộ đôi mắt đang nằm trên đất. Muốn giết ta sao? Ánh mắt người nọ chuyển động vài lần, sau cái khăn che mặt phát ra âm thanh ô ô giống như đang muốn nói chuyện. À, ta quên mất, toàn thân ngươi đã tê liệt ngay cả đầu lưỡi. Như vậy ngươi là người của vu giáo sao? Muốn giết ta sao? Lão nương dễ dàng để cho các ngươi giết như vậy ư? Nàng ngồi xổm xuống, vừa nhẹ giọng nói, vừa kéo xuống khăn che mặt của hắn. Bộ dáng thực bình thường, trong đám người không có cái gì là nổi bật. Một bộ dáng thực thích hợp cho loại người giết người cướp của này. Nhà sợ nhân động đậy cánh mũi, ngửi qua hương vị trên người hắn. Ừ, xem như một nửa người đồng đạo đi. Người này có lẽ chỉ học qua một chút độc thuật, còn chưa dính dáng đến cổ thuật. Còn những người bên cạnh ta nha, độc tố bình thường với bọn họ căn bản là vô dụng đấy. Nhạc sợ nhân thô lỗ, dùng một tay tóm hắn lại. Bọn thích phòng luôn luôn đi theo bên cạnh nàng, tuy nàng không nhìn thấy, nhưng bọn hắn khẳng định là không ở xa đây. Người này đã chạy đến đây mà bọn thích phong còn không thấy bóng dáng đâu. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Hiện tại hộ quốc tự một chút cũng không an toàn. Ánh mắt người nọ cấp tốc chuyển động, giống như đang phủ nhận cái gì. Nhạc sợ nhân nhíu mày, một lúc sau thấp giọng nói. Người còn có đồng bọn sao? Người nọ đến không chỉ là một người, người nọ nháy mắt mấy cái, đây là thừa nhận. Thật là coi trọng ta rồi, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì đâu. Tâm địa ta rất là thiện lương, được mọi người xưng tụng là Bồ Tát chuyển thế, con kiến ta cũng không lỡ sấm phải. Huống chi ngươi là một người sống, đến, đứng lên không cần phải sợ, toàn thân ngươi đã tê liệt, qua vài giờ là tốt rồi. Thân thể tuyệt đối không có di chứng, dược của ta 100% thuần thiên nhiên, không thêm hóa chất, người cứ yên tâm đi nha. Đỡ hắn dựa vào gốc cây ngồi xuống, nha sợ nhân ngồi xổm ở phía đối diện, ý cười trong suốt, thoạt nhìn thực là thiện lương. Người nọ nhìn chằm chằm nha sợ nhân, rõ ràng là không tin lời của nàng. Nha sợ nhân mặc kệ hắn có tin hay không, vẫn bày ra bộ dáng ta thực sự thiện lương, cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai hắn. Lập tức ánh mắt người nọ biến đổi, bộ dáng vô cùng thống khổ. Nhạc sợ nhân cười đến vô cùng sán lạn, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết. Vũ giáo các ngươi tài nghệ bao nhiêu ta không rõ, mấy lần giao thủ cùng ta đều là cái loại đại ngu ngốc không có mặt mũi, cao thủ chân chính bao giờ mới xuất hiện đây? Hay căn bản vũ giáo các ngươi không có cao thủ? Người đó lúc này không thể dùng ánh mắt trả lời, đau đớn ở đầu vai làm cho hắn cơ hội muốn ngất đi, nhưng đau đớn liên tục căn bản muốn ngất cũng không được, nước mắt cũng chảy ra, nhưng vẫn là cảm nhận sâu sắc như vậy. Nghe nói các ngươi là do một sủng cơ của Nam Vương tới giết ta. Nói vậy sủng cơ kia chính là một nhân vật trọng yếu của vu giáo đi. Ta thực sự muốn diện kiến. Nói xong nhà sợ nhân còn nghiêng đầu, một bộ dáng đầy khát khao, thật giống như khẩn cấp muốn gặp vậy. Vương Phi. Thanh âm đầy khẩn trương từ phía sâu trong rừng cây chuyển đến. Nhà sợ nhân nghe được, ánh mắt cong lên. Thích Phong, ở chỗ này. Một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó bốn người cộng thêm một tên ma quỷ bị kéo đi xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy hắc y nhân dựa vào đại thụ, vẻ mặt đầy thống khổ, thân sắc của đám người thích phòng cũng buông lỏng xuống. Vương Phi, ngài có sao không? Không có việc gì, kẻ các ngươi bắt được chắc là đồng bọn của hắn, biết dùng điệu hộ ly sơn, còn rất thông minh đấy. Nhà sợ nhân đứng lên nắc nắc cổ, hai tên này so với hòa thượng giả mạo hôm nay đúng là thông minh hơn không ít. Đúng vậy, người này kinh công cực cao, dẫn dắt bốn người thuộc hạ toàn bộ rời đi, hơn nữa toàn thân mang theo độc, may mắn bọn thuộc hạ đều đeo dạng niên. Trên mặt thích phòng cũng lộ vài phần phẫn nộ, nếu luận về võ nghệ, bọn họ đều là người cao thủ trong cao thủ, nhưng nếu sử dụng độc, bọn họ cũng là một chút không có biện pháp. Nhà sợ nhân cười đến thực vui vẻ mà nói, kẻ đó thoạt nhìn không được đâu, giải quyết tại chỗ đi, còn tên này đối với ta thì có chỗ để dùng, đem hắn về. Vâng. Hộ vệ động tác lưu nát, một người kéo tên kia đã bị phế hết gân tay gân chân rời đi, hai người khác đeo hắc y nhân bị nhà sợ nhân chế trụ vác lên rất nhanh rồi đi theo một phương hướng khác. Tại chỗ chỉ còn lại hai người, nhà sợ nhân và Thích Phong. Hiện nay Thích Phong phụng lệnh Phong Duyên Thương tùy thân bảo hộ nhà sợ nhân, thực tế phải đi theo bên người nàng không rời nửa bước. Tuy nhiên không biết vì sao, hắn có chút kiêng dè không muốn đi cùng với nhạc dạ nhân ở chung một chỗ, cho nên vừa ra khỏi thiền viện, Thích Phong đã cùng ba người kia thụ một bên, cách nàng xa một chút. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hắn tuyệt đối không dám thối lui nữa, hơn nữa nhìn nàng thoải mái trèo lên cây, trong lòng có chút thoải mái. Hắn phụng mệnh bảo vệ nàng, đương nhiên phải đứng bên người nàng nhìn nàng rồi. Hôm nay có hai tên, như vậy là còn thiếu ba tên nữa. Lần thứ nhất, phái người ra đã toàn quân bị diệt, cũng không biết lần sau bọn họ phái ra nhân vật như thế nào, ta thực này chờ mong. Nhà sợ nhân ngồi trên cây đung đưa cái chân cảm thán. Thích Phong đứng dưới tảng cây, ngửa đầu nương theo ánh trăng nhìn người phía trên. Ánh sáng mờ ảo khiến nàng thoạt nhìn có vài phần mông lung không đúng thực, mà nói, Vương Phi không cần lo lắng, cho dù người tới có cường đại thế nào, thuộc hạ sống chết bảo vệ vương phi chu toàn. Nhạc Sợ Nhân vốn chỉ là cảm thán một chút, cũng không nghĩ tới Thích Phong lại nói như vậy. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, trên mặt Thích Phong lộ rõ kiên định khiến nàng sửng sốt. Tốt tốt tốt, chỉ cần đừng giống lần này, thích khách đến đây các ngươi cũng không thể thấy là được. Nhạc Sợ Nhân cười khẽ, hoàn toàn chỉ là nói cho có mà thôi, nàng có thể tự bảo hộ chính mình, hơn nữa thập phần tự tin. Thích Phong nghe vậy có chút quẫn bách, lần này quả thực là hắn thất trách, may mắn Nhạc Sợ Nhân không có việc gì, bằng không hắn chỉ có thể lấy cái chết mà tạ tội. Thích Phong, lát nữa bọn họ trở lại, bảo họ ở trong núi tìm cho ta chút độc vật, ta có chỗ cần dùng tới. Nhạc Sợ Nhân nhau mắt lại, kỳ thực vừa nhìn thấy hắc y nhân, nàng đã có kế hoạch rồi. Nàng không biết vu giáo là cái gì, nhưng bọn hắn một lòng muốn đối phó nàng, nàng cũng không thể bị động, mặc cho họ muốn làm gì thì làm, nàng muốn nắm thế chủ động. Dạ. Biết Nhạc Sợ Nhân lại muốn làm gì đó, Thích Phong cũng không hỏi nhiều nữa. Ngây ngờ một đêm sau núi, hôm sau tinh thần Nhạc Sợ Nhân vô cùng tốt, hoàn toàn không có bộ dáng của một đêm mất ngủ. Nàng ở trong thiền phòng cả buổi, thỉnh thoảng trong phòng lại truyền ra âm thanh đinh đinh đang đang. Ai thỉnh lình nghe được, còn tưởng nơi này đang tháo dỡ phòng ở. Nhưng những ai hiểu biết Nhạc Sợ Nhân đều biết nàng đang điều chế loại độc dược âm hiểm gì đó để đối phó với thích khách bắt được ngày hôm qua. Phòng Diên Thường sáng sớm đã đi thăm Ngọc Lâm Phương Trượng, trở lại sau vẫn ngồi trong sân nhàn nhã phẩm trà, lắng nghe thanh âm đinh đinh đang đang trong phòng cùng với điệu hát dân gian quái dị mà Nhạc Sợ Nhân đang vui vẻ ngâm nga. Kim Điêu thân thể cao lớn lắc lư qua lại trong sân. Hôm đó nó hộ giá thành công, Nhà Sợ Nhân cho nó một viên thuốc. Hôm nay thần thanh khí sảng không ít, qua đôi mắt có thể nhìn ra được tâm tình của nó không tệ chút nào. Phong Diên Thường ngồi dưới bóng cây cùng với Kim Điêu lắc lư trong sân, hình ảnh vô cùng hài hòa, ai cũng không quản chuyện của ai. Bỗng dưng một đạo bóng dáng chợt lóe lên, chiêm chữ một thân trang phục màu xanh xuất hiện ở trong sân. Kim Điêu vốn nhàn nhã tự tại lập tức cảnh giác, lông gái cũng dựng ngược lên, ánh mắt sắc bén, thân thể vào trạng thái sẵn sàng công kích. Chiêm chữ vẫn không nhúc nhích, thu lại hơi thở toát ra xung quanh. Kim Điêu quả nhiên cảm nhận được uy hiếp đã biến mất, chậm gì gì đứng thẳng thân thể, tiếp tục nhàn nhã tản bộ trong sân. Vương gia, chiêm chữ tiến lên khom người hành lễ. Như thế nào? Thần sắc Phong Diên Thường lạnh nhạt, giống như không thấy có chuyện vừa rồi. Bẩm vương gia, hoàng thượng hôm nay nghe nói thập bát gia bị người của thái tử hại thì vô cùng giận dữ, hạ chỉ thu hồi tất cả chức vụ của thái tử, tiến hoàng lăng ăn năn trước mặt tổ tiên, hiện tại đã phái người đưa thái tử đi. Vẫn là thủ hạ lưu tình, xem ra hắn vẫn luyến tiếc. Phong Diên Thường cậy nhạt, sắc mặt đạm bạc. Vương gia, Lam Vương đã phái sứ giả tiến đến Đại Yến, chắc chắn không cần đến 7 hoặc 10 ngày có thể đến nơi. Lần này có thể dựa vào việc dự trữ cấu kết Nam Vương kéo hắn xuống đài. Chiêm chữ tiếp tục nói. Cũng không hẳn là vậy đâu, có lẽ là tới trợ giúp. Phong Diên Thường từ chối cho ý kiến, con ngươi thâm thúy nhìn không thấy đáy. Thần sắc Chiêm chữ nghiêm túc nói. Có cần thuộc hạ đi chuẩn bị trước không? Không vội, bọn họ đến Hoàng Thành, chúng ta lại chuẩn bị cũng không muộn. Bảo Thích Kiến mau chóng đem gia niên phân phát xuống dưới, có lẽ những người đến lần này đều là cao thủ của vu giáo. Phong Diên Thường thập phần bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Dạ. Chiêm chữ gật đầu, cổ tay hắn cũng đeo gia niên của thân vệ trong phủ, đều do vương phi tự tay chế tác, công dụng thần kỳ hắn cũng đã thử qua. Mật vệ bên ngoài cũng có một phần là do Thích Kiến chế tác, hắn phụng lệnh Nhà Sợ Nhân đang chế tác nốt số còn lại. Gia niên này cần ngâm trong thuốc 14 ngày nên cũng cần một chút thời gian. Cạnh một tiếng, cửa phòng vốn đang đóng chặt được mở ra. Nhà Sợ Nhân một tay nâng hộp nhỏ, ngoài miệng hát điệu hát dân gian không biết tên, đang vui vẻ đi ra. Ai ui, hộ vệ Chiêm chữ xuất quỷ nhập thần đến đây hay sao? Đến, cho ngươi thứ tốt này. Có thể là tâm tình nàng đang rất tốt, Nhà Sợ Nhân vốn ít cùng với Chiêm chữ giao tiếp, vừa mở miệng là muốn đưa này nọ. Vương phi, Chiêm chữ cúi đầu, hắn không cho rằng ấn tượng của Nhà Sợ Nhân với hắn khá tốt, bởi vì hành tung của hắn bất định, luôn đột nhiên xuất hiện hoặc biến mất khi ở trong vương phủ, có mấy lần dọa tới nàng, bởi vậy Nhà Sợ Nhân chưa từng cho hắn sắc mặt hòa nhã. Đến, cái này cho ngươi. Thấy ai không vừa mắt thì cho hắn ăn đi. Từ trong hộp nhỏ lấy ra 4-5 viên thuốc màu đen tuyền, Nhà Sợ Nhân hào phóng nhét vào trong tay Chiêm chữ. Chiêm chữ bị động tiếp lấy, ngửi được hương vị, trong lòng suy nghĩ không biết là thứ tốt gì. Nhạc sở nhân thích đùa dai, trước kia thỉnh thoảng cũng hạ độc hộ vệ, nhưng hiện tại Chiêm Chữ cũng không sợ lắm, trực tiếp nhận lấy thuốc. Bởi vì trên cổ tay của hắn có gia niên tránh độc, nhưng lại không biết được rằng đệ ngâm gia niên là nhạc sở nhân điều chế, làn tất nhiên có thể tạo ra loại độc mà gia niên không thể tránh được. Cao hứng như vậy sao? Là thứ tốt gì vậy? Phong Duyên Thường nhìn bộ sáng cao hứng của nhà sở nhân cười khẽ nói: đương nhiên là thứ tốt, tiểu thương tự, ngươi cũng ăn một viên không? Cầm lọ lắc lư trước mặt Phong Duyên Thương, hương vị gai mũi toát ra. Phong Duyên Thương nhíu mày, bất động thanh sắc ngừng thọ nói: vương phi nỡ sao? Bộ sáng rõ ràng nước mắt đưa tỉnh, nhà sợ nhân nghe có điểm buồn nôn, nhưng có Chiêm Chữ ở chỗ này, nó không thể dùng phương thức ở đây để đáp trả lại được, chỉ có thể hừ lạnh nói: ta còn luyến tiếc dược của ta. Ta chính là nói cái này, vương phi nỡ bỏ thuốc vất vả điều chế cho ta ăn hay sao? Phong Duyên Thương thấy nhà dạy nhân đúng như ý hắn hiểu sai, cười đến thập phần vui vẻ, bảy phần phong nhã, ba phần mị hoặc. Nhà dạy nhân nhíu mày, đá cho hắn một cước rồi nói: không muốn thấy ta vui vẻ có phải không? Còn chọc ta, ta liền cho ngươi nếm thử một viên. Phong Duyên Thương cũng không để ý, thậm chí cũng chẳng động một chút, mắt vượng đồng đưa đầy ý cười, nhìn nhà dạy nhân tức giận, trừng mắt nhìn hắn rồi nói: sợ sợ, nàng lại tức giận. Than nhẹ một tiếng, thanh âm ôn nhu cùng một chút trêu đùa không hề che giấu. Sợ sợ sao? Nghe hai cái chữ này, cả người nhạc sợ nhân không thể ức chế mà run lên. Ngay cả Chiêm Chữ vốn ổn trọng cũng không khỏi run rẩy khóe miệng. Nếu không phải hôm nay chính tay hắn nghe thấy, hắn sao biết được vương gia còn có thể có một mặt như vậy. Quả thực là giống một hoa hoa công tử đi. Thuộc hạ xin cáo lui trước. Để tránh nhìn thấy chuyện đả kích tâm hồn của người lớn, Chiêm Chữ chắp tay hành lễ, dứt lời bóng dáng chớp mắt đã biến mất. Chiêm Chữ vừa đi, nhà sợ nhân đã bỏ hộp thuốc trong tay lên bàn, rồi thô lộ nắm lấy vạt áo của Phong Duyên Thương nói: họ Phong kia có phải ngươi ngứa ra hay không? Chả biết tên này bị bệnh thần kinh gì, gần đây càng ngày càng lên mặt, dùng bất cứ thủ đoạn nào để chọc tức nàng. Phong Duyên Thương thấy vậy lại cười đến càng xinh đẹp nói: sợ tại sao đối với kẻ thù đều cười đến sáng lạn, còn đối với ta, chỉ nói mấy câu là liền động thủ động cước rồi. Đối đãi khác biệt như vậy, hắn thực sự hưởng thụ nha. Nhà sợ nhân nhấn đuôi nông mày. Đúng nha, đối với kẻ chọc phải làng đều cười cười rồi phản ứng lại. Làng bị hắn chọc giận đến hồ đồ mất rồi, quát hắn, túm quần áo của hắn thì có ích lợi gì, chỉ cần cho hắn một châm là hắn có thể kêu rên chịu khổ rồi. Nhà sợ nhân lập tức buông tay, ngạo mạn sợ sang lại váy dài rồi nói: họ Phong, có phải ngươi có sở thích kỳ quái gì không? Tỷ như thích bị đánh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn bật nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.